chú xin ký đơn, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi kim châm kia có thể cứu rất nhiều người. Đường Vãn Quân vội vàng đưa chiếc túi Mộ Dung Nam Dương cũng chủ động cúi người cởi khuy áo em trai. Mộ Dung Kỳ cho rằng mình bị một cô gái lạ mặt vô cùng kỳ quái không rõ lai lịch làm nhục, hai mắt đỏ bừng vì tức giận. Đừng chạm vào tôi, Mộ Dung Nam Dương, anh nghe thấy chưa, còn dám cởi. Mộ Dung Nam Dương không nghe, nhất quyết muốn cởi, thấy mình sắp bị lột ép, si ết hoàn toàn, Mộ Dung Kỳ trở nên lo lắng, lại nhắc nhở. Cô ta là phụ nữ, Mộ Dung Nam Dương, anh có biết mình đang làm gì không? Nếu tôi bị phụ nữ nhìn thấy, tôi cảm thấy cuộc sống của mình chẳng ý nghĩa gì. Lan Hồ không nhịn được cười, tôi xem có gì sai, tôi biết rõ từng cấu trúc cơ thể của đàn ông, hơn nữa, anh không cởi hết thì tôi xử sao được. Đừng hết, tôi sẽ không lợi dụng anh. Thấy Mộ Dung Nam Dương do dự cởi quy, N, Lan Hồ đẩy anh ra tự cởi. Khi cơ thể của người đàn ông nằm ngay trước mắt, cô hoàn toàn chết lặng. Còn người lại càng không chớp, ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ phận quan trọng nhất. Kỳ quái, tại sao cùng trong tranh khác nhau? Cô thường đọc những cuốn sách y mà sư phụ của đưa cho, trong đó có những bức chân dung về cấu trúc cơ thể đàn ông. Vừa học, trong lòng cô không gợn sóng, bình lặng như nước. Nhưng vào lúc này, nhìn thân thể của một người đàn ông thực sự, tại sao cô đột nhiên cảm thấy như rơi vào hố lửa? Chưa kể khắp người khô nóng, còn khó chịu, khó thở. Nó giống như một con nai đang va vào ngực anh ta. Hai má anh cũng nóng bừng. Mộ Dung Kỳ phát hiện mình đều bị nhìn thấy, tuyệt vọng kêu lên. Mộ Dung Nam Dương cũng là một người đàn ông như Đường Vãn Quân, nhưng anh vơ bê ích quá xấu hổ khi nhìn thẳng vào. Cô bé đó nhìn nó không chớp mắt, khuôn mặt Lan Hồ đỏ như mông khỉ, nhưng cô không né tránh và tiếp tục xem. Mộ Dung Nam Dương, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Mộ Dung Kỳ tức đến thấu gan. Mở mắt ra liền thấy cô gái đáng chết kia còn đang nhìn, lại hung hăng mắng Mộ Dung Nam Dương. Sau khi nhận ra điều đó, Mộ Dung Nam Dương dương đến gần Lan Hồ nói. Thế còn, chúng ta hãy ra ngoài trước. Lan Hồ cuối cùng cũng định thần lại, đưa tay lên ôm ngực, thở đều đều. Cô xua tay, không cần, em thông gió cho anh ta trước. Trải túi kim ngân ra, cô khéo léo lấy ra cây kim bạc dài 10cm bên trong, bắt đầu đâm xuyên qua người anh. Mộ Dung Nam Dương thấy kỹ thuật của cô có chút thô, vội vàng nhắc nhở. Em không định khử trùng sao? Đường Vạn Quân, Mộ Dung Kỳ, ba người cả kinh, con nhỏ này làm gì mà đâm người bằng kim như bò vậy? Mộ Dung Kỳ càng thêm tức giận, nhưng không thể động đậy, liều mạng kêu lên. Mộ Dung Nam Dương, anh lấy người này ở đâu ra? Mau ném ra ngoài, đừng để cô ta chạm vào tôi nữa, cút ra ngoài. Trước khi Mộ Dung Nam Dương có bất kỳ hành động nào, Lan Hồ cáu kỉnh nói. Bịt miệng anh ta lại, ồn ào quá. Sau đó, cô ra hiệu cho Đường Vãn Quân. Thuốc vừa phát, túi số 7 và túi số 3, cầm lấy nghiền thành dịch nhão, bọc trong gạc trắng mang tới đây. Đường Vãn Quân vội vàng đi làm. Mộ Dung Nam Dương cố gắng thuyết phục em trai. Cô ấy có thể trị thương cho em chịu đựng đi. Mộ Dung Kỳ không vui, trên mặt đỏ bừng tức giận. Vặn vẹo hướng Lan Hồ mắng. Con nhỏ chết tiệt, đáng chết, tôi nhất định phải chém cô thành trăm mảnh. Lan Hồ cảm thấy người đàn ông này thực sự rất ồn ào, vì vậy cô chỉ cầm băng gạc y tế đặt bên cạnh, tiến lên bịt miệng anh ta lại. Mộ Dung Kỳ nhìn hành vi của cô, tức giận đến suýt nữa trợn mắt. Cô định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử chạm vào tôi lần nữa xem, cô. Chưa kịp nói xong, miệng anh đã bị bịt kín. Lan Hồ đắc ý nhìn anh, mỉm cười vỗ nhẹ vào mặt anh. Ở yên đi, đợi khi khỏe lại phải cảm ơn tôi. Không phí thời gian, cô tiếp tục châm kim. Mộ Dung Nam Dương ở bên cạnh quan sát, tận đáy lòng khâm phục sự bình tĩnh của cô gái nhỏ. Nhìn kỹ thuật châm cứu của cô, thực sự khéo léo và tập trung. Anh thực sự hy vọng cô ấy có thể làm cho em trai mình tốt hơn. Em trai không sao. Diệp Vân Triệt không sao, nếu như em gái có thể sinh. Sự hy sinh của anh là xứng đáng, cũng không biết châm bao lâu, Mộ Dung Nam Dương không dám lơ là, chỉ là đứng ở một bên nhìn, Lan Hồ cần gì liền nhanh chóng đưa tới. Việc này kéo dài cho đến đêm, ngay cả khi đến giờ ăn tối, Lan Hồ cũng không có thời gian để ăn. Khi Đường Vãn Quân trở lại với thuốc, Cô ấy tiếp tục bôi thuốc. Làm xong mọi việc cũng đã 10 giờ tối. Cô cất chiếc kim bạc đi và nói với Mộ Dung Nam Dương. Chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tiếp tục. Được, Mộ Dung Nam Dương vội vàng lái xe. Đường Vãn Quân đã gọi điện trước cho Diệp Thánh Sinh và bảo cô ấy chuẩn bị ăn tối. Trên đường trở về, Lan Hồ cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Ngồi trong xe, cô vốn là đang ngắm cảnh thành phố náo nhiệt về đêm. Nhưng không biết vì sao, thân ảnh của người đàn ông tên Mộ Dung Kỳ luôn hiện lên trong đầu. Cô còn nhớ lúc cô lấy kim, cái đó của anh sẽ biến từ nhỏ thành lớn. Vừa nghĩ tới, mặt liền đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Anh Dương, Lan Hồ hét lên, Mộ Dung Nam Dương nhìn cô. Có chuyện gì vậy, người đó có phải là em trai anh không? Là người mà anh đã nói với em trước đây, vừa nấu ăn giỏi lại đẹp trai. Có một khoảng cách lớn giữa tính cách của anh ta và anh, em cảm thấy anh ta rất nóng tính. Mộ Dung Nam Dương giải thích, trước đây nó không như vậy, tính khí thay đổi chóng mặt vì bị thương. Liên Kiều lại hỏi, ai hại anh ta như vậy? Mộ Dung Nam Dương im lặng, anh không thể nói đó là Diệp Vân Triệt. Điều này sẽ khiến cô gái nhỏ có ấn tượng xấu về Diệp Vân Triệt. Nếu Diệp Vân Triệt chết thì sao? Anh không biết ai làm, nó cũng không nói. Lan Hồ không hỏi thêm câu nào nữa và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên vào thành phố, vì vậy cô rất hứng thú với cảnh đêm của thành phố. Bữa tối của Diệp Thánh Sinh đã sẵn sàng. Lan Hồ vừa vào nhà liền lầm bầm. Chết đói rồi, đói đến chóng mặt, hôm nay có gì ngon ăn đây? Diệp Thánh Sinh cười chào đón cô, nói, em xem có hợp khẩu vị không? Bước đến nhà ăn, cô kéo ghế cho Lan Hồ. Lan Hồ nhìn món ngon trên bàn, thèm thuồng nuốt nước miếng, vội vàng ngồi xuống nói với cô. Em rất thích món này, có nhiều đồ ăn ngon như vậy, em cảm thấy vui chết đi được. Mộ Dung Nam Dương và Đường Vãn Quân vào sau, Lan Hồ cầm đũa lên ăn một mình. Sau một ngày bận rộn, cô thực sự đói. Khi Mộ Dung Nam Dương thuyết phục cô ăn, cô không ăn vì muốn hoàn thành công việc của mình. Bây giờ ăn mà không phân tâm gì khác, đó gọi là hạnh phúc. Đường Vãn Quân và Mộ Dung Nam Dương ngồi xuống. Diệp Thánh Sinh đã chuẩn bị món tráng miệng và trái cây cho họ. Diệp Vân Triệt ở trên lầu với con gái không xuống. Sau khi ăn tối, Lan Hồ không buồn tắm, ngáp một cái trở về phòng, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Mộ Dung Nam Dương cũng cả ngày lẫn đêm không nhắm mắt, cứ thế ngủ quên ở chỗ của Diệp Thánh Sinh. Cuối cùng, Đường Vãn Quân và Diệp Thánh Sinh bị bỏ lại trong phòng khách. Em không nhìn thấy đâu, còn cởi quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N của Mộ Dung Kỳ, lúc đó Mộ Dung Kỳ sắc mặt tái xanh như trúng độc. Đường Vãn Quân bây giờ nghĩ đến cảnh tượng kia liền cảm thấy xấu hổ. Cô bé vẫn ổn, như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Thánh Sinh cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe điều đó. Cô ấy cứng rắn như vậy sao? Phải thừa nhận cô gái nhỏ này rất có bản lĩnh. Tuy rằng trong lòng anh không thật sự thích cô gái đó, nhưng trong lòng vẫn rất ngưỡng mộ cô. Nghĩ đến thứ mà cô bé đã đưa, Đường Vãn Quân cầm lấy túi thuốc, lục lọi và đưa cho Diệp Thánh Sinh. Đây là thuốc chúng ta hôm nay đi, bên trong có hướng dẫn cách uống. Hai gói này là của em, còn lại là của anh Vân Triệt. Có rất nhiều loại thuốc, cô nhìn Đường Vãn Quân, cả ngày nay anh cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Được, Đường Vãn Quân ngáp một cái rồi đứng dậy, ngày mai cô bé đó đi bệnh viện, em gọi điện thoại cho anh sợ ngủ quên. Được, cảm ơn anh, Đường Vãn Quân tiến lên hai bước, nghe thấy giọng nói quan tâm dành cho mình, anh quay đầu nhìn cô một cái rồi cười đi ra khỏi cửa, không đáp lại. Nhưng trong mắt anh vẫn phảng phất một tia buồn bã. Anh cười khổ trong lòng, anh yêu cô, hy sinh cho người phụ nữ mình yêu mới là điều ý nghĩa. Chỉ là anh sẽ giữ mãi tình yêu này trong tim. Diệp Thánh Sinh là người duy nhất còn lại trong phòng. Cô xem xét gói thuốc, bắt đầu vào bếp đun. Diệp Vân Triệt xuống lầu thấy cô còn chưa đi ngủ, anh vào bếp hỏi. Em làm gì vậy? Thấy cô đun thuốc, anh lại nói. Thuốc từ Lan Hồ, em sẽ sắc cho anh trước. Diệp Vân Triệt ngăn cản cô lại. Hôm nay muộn rồi, em đi ngủ trước đi, ngày mai anh tự làm. Em đã ngủ vào ban ngày nên không ngủ được bây giờ. Anh cũng ngủ không được, để anh làm. Diệp Thánh Sinh có chút bất đắc dĩ, nói. Anh không thể thức khuya, đi thôi, em cùng anh ngủ. Diệp Vân Triệt đắc ý, cười ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, vừa hôn vừa đi lên lầu. Anh làm gì đấy? Anh theo thói quen giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em không cho anh hôn sao? Diệp Thánh Sinh liếc anh một cái, thật sự không thể làm gì với người đàn ông này. Cô dẫn anh lên lầu. Diệp Vân Triệt ôm cô từ phía sau khi đi qua cầu thang và đi vào phòng qua hành lang. Anh cúi đầu hôn lên bờ vai, cổ của cô. Nó khiến Diệp Thánh Sinh ngứa ngáy không chịu nổi. Nhưng cô vẫn từ chối. Diệp Vân Triệt, ban ngày không phải đã đồng ý sao? Sao lại tới đây? Ai kêu em ngọt ngào như vậy? Anh ôm cô lên giường, quỳ ở trên giường tiếp tục dịu dàng hôn cô. Diệp Thánh Sinh không muốn hợp tác với anh, cô nhắc nhở. Có đứa trẻ bên cạnh, Lan Hồ với Mộ Dung Nam Dương Dương ở đằng kia, anh có thấy thích hợp không? Diệp Vân Triệt đột nhiên dừng hành động của mình, có vẻ thực sự không phù hợp. Nhưng nếu D, C vọng trong cơ thể anh không được giải tỏa, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng đành phải lật người nằm ở bên cạnh, chán nản nói. Ngủ đi, anh lại không vui, nhưng lần này, Diệp Thánh Sinh không mềm lòng, cô đứng dậy đến phòng thay đồ, sau đó ngủ thiếp đi. Diệp Vân Triệt cứ nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô vừa rồi còn nói không buồn ngủ, bây giờ lại ngủ say, anh cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí còn nổi giận, nhìn người bên gối nhắm mắt cũng không chui vào trong lòng anh, Diệp Vân Triệt lạnh lùng hỏi. Diệp Thánh Sinh, em thật sự cảm thấy anh không đủ tốt sao? Anh không có phủ nhận rằng anh đã từng bị khó chịu ở ngực, khiến cô rất lo lắng. Sau đó, cô không bao giờ để anh chạm vào cô nữa. Ngay cả khi anh cảm thấy mình có thể làm, nhưng cô vẫn không cho anh chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Diệp Vân Triệt vốn nhạy cảm trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh cảm thấy sở dĩ Thánh Sinh làm hòa với anh là vì anh ấy đồng cảm, sợ anh ấy chết, sợ Liên Liên sẽ không có cha. Nhưng trên thực tế, cơ thể và trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận anh. Anh đang nói cái gì? Diệp Thánh Sinh mở to hai mắt nhìn anh. Bất đắc dĩ nói, đã khuya lắm rồi, ngoan ngoãn đi ngủ đi, em cho rằng anh làm không được sao? Diệp Vân Triệt kiên trì nói về vấn đề này. Diệp Thánh Sinh giờ khóc giờ cười, không phải, vậy tại sao không cho anh sờ? Anh không phải bị bệnh sao? Anh có thể, nhưng em không đồng ý. Diệp Vân Triệt sắc mặt trầm xuống. Trong lòng em cảm thấy anh không tốt đúng không? Diệp Thánh Sinh ngồi dậy, nịnh nọt anh, em không cảm thấy anh không tốt. Nhưng bây giờ thể chất của anh vận động mạnh, anh có thể nghĩ cho bản thân không? Cô ngừng nói, dựa vào bên cạnh anh với khuôn mặt ủ rũ. Thấy cô không vui nữa, Diệp Vân Triệt càng cảm thấy khó chịu. Sắc mặt anh âm trầm đứng dậy, em ngủ một mình đi. Diệp Thánh Sinh hỏi anh đi đâu? Trở về nhà cũ. Diệp Vân Triệt, anh điên rồi, tối rồi còn về. Anh không thể làm em, vậy thì phải đi, nếu không anh sẽ khống chế không được. Thấy anh chuẩn bị rời đi, Diệp Thánh Sinh vội vàng xuống giường ngăn cản. Anh trở về sao lại như vậy khó hiểu? Lan Hồ đã phát thuốc cho chúng ta rồi. Uống thuốc xong liền đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Bác sĩ nói anh không có việc gì thì muốn làm gì thì làm. Diệp Vân Triệt không hiểu tại sao mình nghĩ nhiều như vậy. Cô từ chối lấy giấy chứng nhận. Trong lòng anh cảm thấy người phụ nữ này coi thường anh. Diệp Thánh Sinh kéo anh trở lại giường, dỗ anh nói. Buổi tối đừng nháo, ngủ ngon, ngày mai còn phải về nhà cũ. Diệp Vân Triệt miễn cưỡng trở lại giường, nằm xuống, mặc kệ người phụ nữ bên cạnh anh. Diệp Thánh Sinh bất lực nhìn anh, đàn ông làm điều này khi không được thỏa mãn. Không, nó là trẻ con, nó khiến cô muốn tát anh hai cái. Ngày hôm sau, Diệp Thánh Sinh không muốn làm phiền Đường Vãn Quân nữa nên muốn đích thân đưa Lan Hồ đến bệnh viện. Diệp Vân Triệt một mình đưa con gái trở về Diệp gia. Mộ Dung Nam Dương đi theo Diệp Thánh Sinh. Khi ba người đến cửa phòng, Mộ Dung Nam Dương đã ngăn Diệp Thánh Sinh lại. Em đừng vào, Diệp Thánh Sinh khó hiểu. Tại sao, cuối cùng tôi cũng đến đây một lần, vì sao tôi vào gặp anh ấy? Không tiện, Diệp Thánh Sinh vẫn không hiểu. Lan Hồ đã đi vào phòng bệnh, quay đầu cười với Diệp Thánh Sinh. Họ nói rằng cơ thể Tia... N chuồng của một người đàn ông không nên để phụ nữ thấy. Có lẽ đó là ý của họ. Diệp Thánh Sinh đột nhiên hiểu ra. Mộ Dung Kỳ bị liệt. Lan Hồ muốn trị liệu nên đương nhiên phải cởi hết quần áo. Là em gái, có vẻ như cô không thể vào xem. Diệp Thánh Sinh trả lời. Được, tôi sẽ đợi ở cửa. Mộ Dung Nam Dương, một tiếng rồi đi vào phòng bệnh. khi Mộ Dung Kỳ nhìn thấy nữ ma đầu ngày hôm qua lại đến, cả khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt bị bao phủ bởi một tầng băng, vô cùng đáng sợ. Cả người không quần không mặc, trên người bôi rất nhiều thuốc bắc, nằm bất động quát Lan Hồ. Còn làm cái gì nữa, cút ra ngoài. Hôm nay nếu còn dám động vào tôi nhất định sẽ xé cô ra từng mảnh. Này, đừng nhìn, cút ra ngoài. Cho dù người đàn ông trên giường có hét lên như thế nào, Lan Hồ cũng bỏ ngoài tai. Cô bước tới giơ tay véo đùi người đàn ông xem thuốc đã hết chưa. Rồi lại siết chặt tay anh. Cô hỏi, anh không cảm thấy gì sao? Tôi bảo cô ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi anh sẽ cảm thấy thế nào? Cả người xấu hổ, toàn thân anh tia, n chuồng. Tất cả đều bị một cô gái không rõ nguồn gốc nhìn thấy. Ngay cả khi anh thực sự được chữa khỏi, làm gì còn mặt mũi nhìn ai? Nhìn Mộ Dung Nam Dương đang đứng bên cạnh, Mộ Dung Kỳ vẻ mặt điên cuồng hét vào mặt anh. Mộ Dung Nam Dương, đem cô ta tránh xa ra, một cô gái trẻ có thể chữa được bệnh gì, cô ta chỉ là lừa gạt anh mà thôi. Đừng để cô ta chạm vào tôi một lần nữa, bắt cô ta ra ngoài, ném cô ta xuống biển để cho cá ăn, tôi không muốn nhìn thấy cô ta sống. Nhìn thấy em trai run lên vì tức giận, Mộ Dung Nam Dương rất bất lực. A Kỳ, chịu đựng đi. Có lẽ mấy ngày nữa em sẽ cảm giác được. Không được, nếu như anh lại để cho cô ta đụng vào thân thể của tôi liền cắn lưỡi chết ở chỗ này. Ha ha ha, Lan Hồ chịu không nổi cười, cô lại gần anh nói. Anh là đàn ông, còn sợ bị người khác nhìn thấy sao? Hơn nữa tôi là bác sĩ, trong mắt bác sĩ không có phân biệt nam nữ, nói cách khác, anh cũng không khác gì từ một người phụ nữ trong mắt tôi. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ ra ngoài. Tôi sẽ không nói nhảm rằng em trai anh lớn lên, hủy hoại thanh danh của anh. Mộ Dung Nam Dương, cô ấy đang nói về cái gì vậy? Cô ta thực sự nghiên cứu của anh. Mộ Dung Kỳ cảm thấy mình chưa từng bị sỉ nhục như vậy, muốn đâm đầu chết để giữ lấy sự trong trắng của mình. Nhưng anh không thể động đậy, cuối cùng anh thực sự muốn cắn lưỡi của mình. Lan Hồ biến sắc, vội vàng giơ tay nhéo cằm anh, nói với Mộ Dung Nam Dương. Đem thứ gì đó đút cho anh ta. Đừng để anh ta cắn. Mộ Dung Nam Dương cũng nhanh trí, vội vàng lấy một cuộn băng gạc từ giá đựng dụng cụ y tế bên cạnh nhét vào miệng em trai. Bị bọn họ chặn lại, Mộ Dung Kỳ vừa giận vừa hận, mặt đỏ bừng. Những thăng trầm trong lồ âm ngực anh như bùng cháy bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lan Hồ, thề nếu như khôi phục lại, anh sẽ là người đầu tiên giải phẫu cho cô ta. Lan Hồ không để ý đến Mộ Dung Kỳ tức giận, lại đổi thuốc, cắm kim bạc vào. Mộ Dung Nam Dương ở bên cạnh đợi, thấy em trai cuối cùng cũng yên tĩnh, anh quay người rót một ly nước, đưa cho Lan Hồ. Lan Hồ từ chối, em không khát, Mộ Dung Nam Dương lại bưng ra ngoài cho em gái. Khi Diệp Thánh Sinh lấy nước, cô hỏi, A Kỳ không trị liệu sao? Đương nhiên cô cũng nghe được bọn họ nói gì, cảm thấy A Kỳ tình trạng không tốt lắm. A Hát Kỳ chỉ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy như mình bị coi thường. Bây giờ đã im lặng hơn rất nhiều. Diệp Thánh Sinh gật đầu, do dự nhưng vẫn nói. Vậy Lan Hồ đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, phải không? Anh sẽ không để ý chứ. Anh đồng ý cưới Lan Hồ. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ đó lại đối xử với A Kỳ như thế này. Một người đàn ông cũng sẽ phiền lòng. Mộ Dung Nam Dương cố hết sức giả vờ không quan tâm. Cô ấy là cứu người. Anh không có tư cách quản. Dù sao hai người bọn họ không có quan hệ, anh cũng không biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể đi từng bước một. Thật xin lỗi, đã làm phiền anh. Biết Mộ Dung Nam Dương khó xử, Diệp Thánh Sinh lại tự trách mình. Cách chương.